Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 188, vây công Lâm Long. Nước Nhật toàn bộ diệt, Đại Tây Dương là thế giới đệ nhị đại dương, chiếm địa cầu diện tích bề mặt gần 20%, nguyên diện tích 82.217 vạn bình phương ngàn mét. Tại Nam Băng Dương thành lập về sau, diện tích điều chỉnh là 76.762 vạn bình phương ngàn mét. Bình quân chiều sâu 3.627 mét. Chỗ sâu nhất sóng nhiều lê tất cả rãnh biển sâu đạt 9.219 mét. Theo xích đạo Nam Bắc chia làm Bắc Đại Tây Dương cùng Nam Đại Tây Dương. Mặt phía Bắc liên tiếp, kết nối Bắc Băng Dương. Mặt phía Nam Tắc thì dùng vĩ tuyến Nam 66 độ cùng Nam Băng Dương liên tiếp. Ở vào châu Âu, Phi Châu cùng Nam, Bắc Mỹ Châu cùng châu Nam cực tầm đó. Giờ phút này, Đại Tây Dương ba đảo mãnh liệt, phảng phất báo trước đến nguy hiểm sắp sửa tới gần. Lâm Long đứng chắp tay, toàn bộ phát ra một cổ cường đại khí tức, tựa như thần đề, đến tận sau lúc đó. Lâm Long cũng không sợ bọn hắn nhìn thấy chính mình chân thật dung mạo. Rất nhanh, bốn phương tám hướng truyền đến không giống với pháp sư khí tức. Có quang minh lực lượng, có tà ác, hơn nữa là cuồng bạo, trong đó còn bí mật mang theo lấy một điểm huyết tinh. Ở nơi nào, đúng lúc này, không biết ai giống lên một tiếng, ngay sau đó tựu chứng kiến vô số người sói, hấp huyết quỷ. Người của giáo đình lao đến, sau lưng bọn họ, còn có 10 cái nước Nhật ninja cùng nước Nhật âm dương sư. Trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều bất đồng năng lượng như ẩn như hiện. Là ngươi giết ta lang tộc người A, hấp huyết quỷ tộc cũng là ngươi giết A. Lang tộc ba vị cao thủ bao quanh đem Lâm Long vây quanh. Một người trong đó mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, đúng vậy. Đều là ta giết, William cũng là ta giết. Các ngươi muốn báo thù? Đến đây đi, ta muốn cho các ngươi biết nói. Hoa Hạ không phải các ngươi bọn này đám ô hợp có thể chống lại. Lâm Long phi thường dứt khoát, thừa nhận, pháp lực cùng thánh thể quyết lập tức vận chuyển tới cực hạn. Khí tức trên thân càng ngày càng lớn mạnh, kim giáp thánh y phát ra kim quang, không gió mà bay. Đem Lâm Long phụ trợ khí phách phi phàm. Hống William thật là ngươi giết. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Đúng lúc này, hấp huyết quỷ một gã lĩnh đội hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn xem Lâm Long. Trong ngôn ngữ, hận không thể đem Lâm Long xé nát. Lang tộc ba vị cường giả khóe miệng co lại. Chúng không nghĩ tới Lâm Long trả lời như vậy dứt khoát. Đều không nói xạo. Chẳng lẽ hắn không biết ở nước ngoài quấy rối, tự là tại tìm chết sao? Hơn nữa hắn như thế nào xuống tay, đồ sát hấp huyết quỷ tộc hai tòa tòa thành. Đây chính là mấy ngàn hơn vạn tên hấp huyết quỷ A-hát, Hoa Hạ pháp sư. Hôm nay không giết ngươi, ta hấp huyết quỷ tộc từ nay về sau không tại xuất hiện ở thế tục giới. Hấp huyết quỷ lĩnh đội, Ao Tâu Vương Tước trực tiếp thề với trời. Nhớ tới chết thảm mấy ngàn hấp huyết quỷ tộc nhân, thật giống như một tay bén nhọn lợi kiếm, xuyên thẳng nó trái tim, đau nhức nó không thể hô hấp. Hừ, bình thường chết trước đều là nói nhảm quá nhiều người. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, hấp tinh đại pháp sử xuất, cường đại hấp lực lập tức làm cho cháu Ao Tâu Vương Tước. Đột nhiên xuất hiện biến cố, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tại nhiều như vậy người vây công xuống, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Long lại vẫn dám dẫn đầu ra tay. Những người khác phản ứng cũng không chậm, nước Nhật ninja lập tức ẩn thân, ninja thần tiêu sử xuất, mang theo trận trận tiếng xé gió, gào thét tới, lang tộc ba là cao thủ, năng lượng thúc dục, trực tiếp biến thành người sói, thân hình nhất thiểm. Bén nhọn móng vuốt sắc bén đối với Lâm Long đầu trực tiếp bắt xuống dưới. Người của giáo đình, xuất ra một tay thập tự giá đặt ở ngực, trong miệng ngâm sướng nói: "Vĩ đại thượng đế a, ta đại biểu chính nghĩa, thỉnh ban thưởng ta lực lượng, khu trừ cái kia toàn thân tràn ngập tội ác người a băng chi trùng kích." "Đi." Vừa dứt lời, tự chứng kiến giáo đình 12 kỵ sĩ bàn tròn, Round Table 9, trên người phát ra một cổ bạch sắc quang, những này quang trực tiếp tiến vào biển cả, lập tức mang ra một đầu băng long, gầm thét phóng tới Lâm Long. "Hành hỏa phù, đi." Nhật Bổn Âm Dương Sư cũng đi theo ra tay. Nói lên Nhật Bổn Âm Dương Sư, bất quá là theo Hoa Hạ truyền lưu quá khứ đích. Âm Dương Sư hệ thống đích căn nguyên là ở Hoa Hạ. Âm Dương Sư lưu hành tại nước Nhật, cũng hình thành Âm Dương Đạo. Âm Dương Sư là Chiêm Bạc Sư cùng Huyễn Thuật Sư. Bọn hắn hiểu được quan tinh túc, tướng nhân mặt, chắc phương vị, biết thiên tai, vẽ bùa niệm chú, thi hành ảo thuật. Đối với mọi người nhìn không thấy lực lượng, tỉ như vận mệnh, linh hồn, quỷ quái, cũng đều biết rõ hắn ngọn nguồn, cũng có chi phối những vật này năng lực. Nhưng cùng Hoa Hạ Pháp Sư so sánh với, chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo, tự cùng nước Nhật ninja đồng dạng, chỉ là Hoa Hạ lưu truyền ra đi mà thôi. Thượng không được nơi thanh nhã, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật đây hết thảy ngay tại trong nháy mắt mà thôi. Lâm Long tay trái sử xuất hấp tinh đại pháp, tay phải cầm đào mộc kiếm, vũ kỹ vạn pháp kiếm sử xuất, xảo trá kiếm pháp, lập tức đem ninja thần tiêu đâm phi. Sau đó nhìn xem đã đến gần vô hạn chính mình ba vị lang tộc cường giả, vũ kỹ thần hình bách biến sử xuất, buông tha cho hấp thu auto vương tước năng lượng. Lâm Long thân hình lập tức triển khai đến mức tận cùng. Trung cấp vũ kỹ thần hành bách biến bị Lâm Long thi triển như lửa thuần thanh, tại ba vị lang tộc cường giả bao vây rồi, lập tức đột phá ba người vòng vây, đi vào ba người sau lưng. Vừa mới chuẩn bị xuất kích, tại Lâm Long thần thức làm cho chụp xuống, phát hiện nước Nhật ninja đã cận thân, không nói hai lời, huyền phong sai sử ra, siêu, siêu, liên tiếp điểm ra 20 xuống. Nước Nhật ninja linh hồn có thể không thể so với lang tộc, lập tức bị Lâm Long giết chết 20 người, nước Nhật ninja toàn bộ diệt, chỉ còn lại có 5 tên âm dương sư. Lâm Long không dám khinh thường, bởi vì nước Nhật âm dương sư hành hỏa phù đã đi tới hắn trước người. Mắt thấy muốn đánh trúng Lâm Long, Lâm Long thu hồi đào mộc kiếm, lấy ra một tờ lá bùa kẹp ở tay phải, trong ngón tay lập tức hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng lập tức đọc lên một câu chú ngữ: "Thiên lôi tha thiết, địa lôi mơ màng, lục giáp sáu đinh, nghe thấy ta quan tên, không được lưu ngừng." Xác. Vừa dứt lời, Lâm Long đem lá bùa hướng bầu trời thượng quang ra, một cổ đến từ trong thiên địa lực lượng trực tiếp tuôn ra. Oanh, một đạo nổ vang truyền đến, nước Nhật âm dương sư 5 cái hành hỏa phù lập tức bị phá mất. Lâm Long không do dự, thừa dịp pháp chú lực lượng vẫn còn, chắp tay trước ngực, đối với nước Nhật âm dương sư một ngón tay, răng rắc, một đạo thiểm điện xuất hiện, chém thẳng vào nước Nhật âm dương sư. Nước Nhật âm dương sư đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, bị tia chớp sợ tới mức hồn bất phụ thể. Bọn hắn không nghĩ tới Lâm Long vậy mà lợi hại như vậy, tại nhiều như vậy người vây công xuống, còn có thừa lực công kích bọn hắn. Bản lãnh của bọn hắn vốn là theo Hoa Hạ lưu truyền ra đi, cùng Lâm Long chính tông Mao Sơn đệ tử vừa so sánh với, kém vài ngàn dặm. Tự là Lâm Long tiện tay sử xuất đạo này pháp chú, bọn hắn sẽ không có biện pháp chống cự, lập tức chỉ có thể cầu trợ ở người của giáo đình. Có thể bọn hắn mới phát ra công kích, ở đâu có thời gian cứu nước Nhật âm dương sư. Oanh, sau một khắc, nước Nhật âm dương sư lập tức bị tia chớp bổ chia 5 xẻ 7. Tràng diện cực độ huyết tinh, một cái đối mặt, nước Nhật người bị toàn bộ diệt. Có thể nói người ở chỗ này bên trong, cũng chỉ có nước Nhật nhất rác rưởi. Không có biện pháp, ai bảo bọn hắn chỉ học lấy hoa hạ pháp thuật một điểm ra lông. Mặc dù đối với giao tai họa đủ rồi, nhưng đụng phải lâm long loại này chính thức Mao Sơn truyền nhân tự là rác rưởi. Giết chết nước Nhật ninja, tại lâm long thần thức làm cho chụp xuống, giáo đình băng long công kích đã đến gần vô hạn lâm long. Cảm nhận được băng long cường đại, cùng tốc độ cực nhanh, lâm long biết nói, đạo này công kích là tránh không khỏi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.